Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 234, hậu thiên nhị lưu. Đột phá, nói đến đây thời điểm, vũ đội trưởng nắm đấm nắm thật chặt. Giết diều xương người quỷ dị thời điểm, hắn không giúp một tay. Muốn vì hỏa đội trưởng báo thù cũng không có cơ hội. Kia cỗ là hỏa đội trưởng báo thù khí. Vẫn không phát tiết ra ngoài. Bây giờ nói là muốn tìm dự mưu hỏa đội trưởng hung thủ. Chẳng bằng nói hắn là tại là sự bất lực của mình tìm một chút sự tình chuộc tội. Nhưng Phương Nguyệt cau mày. Khẽ lắc đầu. Ta không biết. Ngươi. Ra ngoài đi. Ta muốn nghỉ ngơi. Ngoặc kép chấm chấm. Ta hiểu được. Ta sẽ tự mình tìm ra tên kia. Các loại vũ đội trưởng lui ra ngoài. Phương Nguyệt đóng cửa phòng. Suy tư sẽ, cho Vi Lương phát cái tin tức quá khứ. Phương Nguyệt sẽ không giết hỏa đội trưởng, nhưng cũng sẽ không xảy ra bán Vi Lương. Rốt cuộc Vi Lương trả lại cho mình chỗ tốt rồi không phải. Chuyển tay liền đem người bán. Vậy coi như có chút không nói được. Phương Nguyệt lấy ra 5 mảnh hỏa thấu diệp cùng 5 khỏa hắc thạch. Tên, hỏa thấu diệp, nói rõ, có chút trong suốt lửa lá cây màu đỏ. Có thể đem màu đen cho tàn, hoặc là hắc thạch, chuyển hóa làm hỏa hồng cho tàn. Đá lửa đặc thù lá cây, ghi chú, tiểu thấu không tính thấu. Hỏa thấu diệp so hắc thạch lớn hơn một chút, đem hắc thạch đặt ở hỏa thấu diệp ở giữa. Lấy hỏa thấu diệp đem nó hoàn toàn bao khỏa, hỏa thấu diệp liền sẽ chậm rãi phát nhiệt. Trên phiến lá đường vân, sẽ sáng lên ra hỏa hồng sắc đường vân, rất là đẹp mắt. Loại trạng thái này, kéo dài một hồi lâu, các loại hỏa thấu diệp không tái phát nóng phát sáng, biến thành giống đốt cháy khét giống như đen xì dáng vẻ. Phương Nguyệt hơi dùng tay xoa xoa, trở nên yếu ớt như tờ giấy hỏa thấu diệp, lập tức vỡ vụn thành một chỗ cho tàn, theo gió thổi liền không tìm được. Tên, hỏa thạch, nói rõ, giữ tại lòng bàn tay sẽ cảm giác có chút phát nhiệt hỏa hồng sắc tảng đá. Từ quỷ dị rơi xuống hắc thạch thông qua đặc thù phương thức chuyển hóa mà tới. Dùng cho hỏa thuộc tính công pháp tu luyện. Bên trong đưa hỏa thuộc tính trận pháp bố trí. Đều có vẻ lấy công hiệu. Ghi chú. Tiểu nóng không tính nóng. Cực kỳ tốt. 5 khỏa hỏa thạch. Hẳn là đủ ta xung kích hậu thiên nhị lưu cảnh. Ăn ngon. Cút. Hẹp hòi khí. Phương Nguyệt một phen bạch nhãn. Không để ý tới tấm da dê cố tình gây sự. Hắn nắm chặt một viên. Đá lửa. Ngồi xếp bằng trên giường. Tĩnh tâm ngưng thần một hồi. Sau đó chậm rãi điều động nội lực. Cùng tinh hỏa tâm pháp ôn hòa vận hành khác biệt. Một khi dựa theo liệt hỏa tâm pháp phương pháp tu luyện. Vận chuyển. Phương Nguyệt liền cảm giác nội lực trong cơ thể. Tính cả tuổi thọ. Bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên. Cực nóng thiêu đốt cảm giác. Liền phảng phất thân thể biến thành một tòa lò luyện, thể nội liệt hỏa hừng hực, chỉ huy nội lực, thuận xa lạ gân mạch lộ tuyến, vận hành toàn tâm pháp mới. Mỗi một chỗ gân mạch lướt qua, đều có thể cảm giác có chút tắc cảm giác, nhưng ở khổng lồ nội lực xung kích phía dưới, rất nhanh thông suốt, cùng lần thứ nhất tu luyện tinh hỏa tâm pháp so sánh. Hiện tại liệt hỏa tâm pháp, thế mà ngoài ý muốn tốt luyện. Tu luyện phi thường thuận lợi, vấn đề duy nhất chính là tuổi thọ thiêu đốt tốc độ, so với mình dự đoán thực sự nhanh hơn nhiều, giống như là mở ra cực kỳ cao cấp xe thể thao. Một cước chân ga đạp xuống đi, tốc độ tiêu thăng, nhanh đến mức làm người ta kinh ngạc run rẩy. Cho nên Phương Nguyệt tận khả năng nhanh chóng thôi động tâm pháp tu luyện. Chỉ cần càng sớm tu luyện hoàn thành. Liền có thể càng sớm kết thúc nhanh chóng giảm bớt tuổi thọ. Theo nội lực thuận gân mạch, đột phá từng cái huyệt vị cùng chỗ khó. Phương Nguyệt cảm giác thân thể trở nên dần dần khô nóng. Giờ phút này, nếu là có người ngoài ở tại, nhất định có thể nhìn thấy con mắt đóng chặt Phương Nguyệt. Hai tay vị trí như nóng hổi bàn ủi đỏ bừng. Đồng thời loại này đỏ bừng. Còn tại thuận hai tay, lan tràn đến trước bộ ngực vị trí. Làm cỗ này đỏ bừng hiện tượng, cuối cùng ngưng tụ ở trước ngực, hội tụ thành một cái câu ngọc trạng hình dạng sau. Oanh, Phương Nguyệt trên thân thế mà không hiểu dấy lên cao cao hỏa diễm. Cỗ này hỏa diễm, đốt cháy trên giường rèm, trên giường cái chăn, hỏa diễm rất nhanh lan tràn, phát ra khói đặc, mà tại trong ngọn lửa, Phương Nguyệt như vào chỗ lão tăng, không nhúc nhích, vẫn từ hỏa diễm đốt cháy, mà tại nội thị bên trong, Phương Nguyệt cảm giác được nội lực của mình, ngay tại điên cuồng chảy xiết, như gào thét hải khiếu, thông suốt đột phá từng tầng trở ngại, cuối cùng hoàn thành một lần đại chu thiên vận hành, cũng thuận gân mạch, tiếp tục nhanh chóng lao vụt, loại tốc độ này, so với lúc mới bắt đầu nhất, ít nhất phải tăng lên hơn 2 lần, cùng lúc đó, hắn cũng bắt đầu cảm giác được, các vị trí cơ thể truyền đến cực nóng cảm giác nóng bỏng. Thật giống như mình chính ở trong đống lửa bị nướng cháy. Đây chính là liệt hỏa tâm pháp sao? Liền xem như trong tu luyện, đều có thể mô phỏng ra bị ngọn lửa cảm giác bỏng. Thật giống như ta hiện tại thật tại trong hỏa hoạn tu luyện đồng dạng. Phương Nguyệt trong lòng có chút hưng phấn, cũng tại sau cùng bắn vọt bên trong. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, tu luyện có thành tựu. Liệt hỏa tâm pháp, tăng lên đến tầng thứ 2, nội lực gia tăng 50 điểm, đột phá, thật nhanh, Phương Nguyệt trong lòng vui mừng, mở hai mắt ra, trước mắt một màn, lập tức để Phương Nguyệt mộng, trước mắt, ánh lửa ngút trời, ga giường rèm đều bị hỏa diễm đốt cháy, giấy lên đại hỏa, mà cỗ này hỏa diễm, còn tại thuận những này vật, thiêu đốt chung quanh đồ vật, nếu như không nhanh ngăn cản. Sợ là một hồi liền muốn đốt thành đại hỏa, mà hắn lại ngồi tại trong hỏa hoạn, trên thân đều đốt hỏa diễm thiêu đốt, giống như đốt đồng dạng, quần áo đã sớm bị đốt thành cho bụi, nhưng chẳng biết tại sao, cỗ này hỏa diễm đốt ở trên người hắn, hắn lại ngoại trừ thường quy thiêu đốt cảm giác bên ngoài, còn có một loại nhàn nhạt cảm giác hòa hợp, cùng cảm giác thoải mái, giống như đợi tại trong lửa. Sẽ để cho ân tình tự bình tĩnh thoải mái. Nếu không phải thân thể có vài chỗ đều nhanh đốt ra là lạ thịt nướng vị. Chỉ sợ Phương Nguyệt đều có loại một mực bị lửa lấy xúc động. Mà lại đốt cháy tự thân hỏa diễm. Phương Nguyệt có một loại có thể trưởng khống cảm giác. Phương Nguyệt lập tức nghĩ đến liệt hỏa tâm pháp nói rõ. Mở ra liệt hỏa tâm pháp thanh thuộc tính. Tên, liệt hỏa tâm pháp, cấp bậc, hậu thiên nhất lưu, số tầng. Tầng thứ 2, điều kiện hạn chế, 50 điểm ngự lực. Nói rõ, lúc tu luyện sẽ đại lượng rút ra tuổi thọ, dẫn đốt tuổi thọ, liệt hỏa tự thiêu, đốt tâm luyện thể, tâm pháp tự thành, hiệu quả, gia tăng 40 điểm ngự lực, tự thiêu, trạng thái dưới, tổn thương gia tăng, ghi chú, trường thọ trồng chuyên môn tâm pháp, có mệnh ngươi liền đến. Quả nhiên, là, tự thiêu. Đặc hiệu, thử vận hành nội lực, khống chế trên thân tự đốt hỏa diễm. Phương Nguyệt lập tức cùng cảm giác một loại kết nối cảm giác. Thuận nội lực thu phóng. Phương Nguyệt ngọn lửa trên người dần dần dập tắt, biến mất. Loại cảm giác kỳ diệu này, rất là mới mẻ, để Phương Nguyệt cảm thấy rất có ý tứ. Mặt khác tầng thứ 2 liệt hỏa tâm pháp, ngự lực điểm là gia tăng 40 điểm. Riêng lấy ngự lực mà nói, đã siêu việt. Tinh hỏa tâm pháp, tầng thứ 3 hiệu quả. Bất quá, tinh hỏa tâm pháp, tại vận hành thời điểm, tổng thuộc tính ích lợi, cao tới 60 điểm. Song thuộc tính các 30 điểm, điểm ấy mà nói, liệt hỏa tâm pháp, là có chút rơi xuống. Vấn đề ở chỗ, tinh hỏa tâm pháp, là hậu thiên tam lưu cảnh tâm pháp. Tam lưu cảnh liền không giới hạn, lại không đến tiếp sau. Mạnh hơn cũng chỉ là tại hậu thiên tam lưu cảnh phạm vi này bên trong mạnh. Mà, liệt hỏa tâm pháp, là có thể thẳng tới hậu thiên nhất lưu cảnh tâm pháp cao cấp. Ai yêu ai kém, không cần nói cũng biết. Rốt cuộc Phương Nguyệt không có khả năng một mực đợi tại hậu thiên tam lưu cảnh không tấn cấp. Ngọn lửa trên người sau khi lửa tắt, Phương Nguyệt mới có rảnh nhan. Mắt nhìn bên cạnh. Trước đó đặt ở bên cạnh vụ hóa áo bào đen chỉ là bị đốt phát ra tư tư thanh. Tựa hồ chịu lửa tính không sai. Không có bị cháy hỏng. Nhưng cái nhìn này, vẫn là đem Phương Nguyệt cho giật nảy mình. Liền vội vàng đứng lên. đem vụ hóa áo bào đen lắc lắc, đem lửa tiêu diệt, cũng đem những cái kia lửa cháy đồ vật, đều giật xuống đến, dùng chân dẫm diệt, diệt tuyệt hỏa nguyên, nhưng vẫn còn có một số địa phương đã hình thành không ít thế lửa. Bởi vì trước đó quần áo bị tự thiêu hỏa diễm thiêu hủy, Phương Nguyệt đành phải đổi kiện quần áo mới, sau đó đem phía ngoài hạ nhân kêu đến, để bọn hắn hỗ trợ dập lửa. Bọn hắn vừa nhìn thấy Phương Nguyệt gian phòng nổi lên đại hỏa, dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng đi đầu nước tới dập lửa. Một phen luống cuống tay chân, hỏa diễm mới dập tắt, Phương Nguyệt bên này mới bình ổn lại hỗn loạn. Hắc ca, tình huống như thế nào? Thiên Đạm chỉ Diên Vũ cùng Vĩ Ba khẩn trương chạy tới. Tại phía sau của các nàng là vừa vặn tới huyết liệp nhân. Phương Nguyệt đơn giản trấn an hai câu, mới đem người đuổi đi. Kết quả chân sau Vũ đội trưởng cũng đi mà quay lại. Hắn còn tưởng rằng Phương Nguyệt bị người tập kích, cấp hống hống chạy đến. Biết là Phương Nguyệt tu luyện ra sai lầm về sau, sắc mặt tối đen, thở phì phò đi. Phương Nguyệt cười khổ, trở về phòng bên trong, tiếp tục tu luyện. Lần này, hắn lựa chọn ngồi tại lạnh buốt trên mặt đất, cũng đem chung quanh những cái kia tạp vật đều rời xa xa. Cầm lấy trước đó viên kia hỏa thạch, ước lượng xuống, Phương Nguyệt rất nhanh phát hiện, viên này đá lửa đã bị tiêu hao một nửa năng lượng. Cho nên trước đó tu luyện thuận lợi như vậy, có thể nhanh như vậy đến. Liệt hỏa tâm pháp, tầng thứ hai cảnh, ngoại trừ Phương Nguyệt tự thân cơ sở dày đặc bên ngoài, liền là hỏa thạch phụ trợ. Phương Nguyệt thử buông xuống hỏa thạch vận hành liệt hỏa tâm pháp. Quả nhiên tốc độ tu luyện lập tức bạo hàng. Trước đó kia cỗ nóng này lao nhanh nội lực lưu động, rốt cuộc cảm giác không thấy, lưu lại chính là một cỗ bình tĩnh nhưng sẽ thuận mình động lực thúc đẩy giang hà. Rời khỏi nội thị, cầm lên hỏa thạch, bắt đầu tu luyện, nội lực lập tức trở nên nhiệt tình như lửa. Nóng này bạo động, không cần Phương Nguyệt tốn nhiều lực khu động, nội lực liền đã ngo ngoe muốn động. Chờ Phương Nguyệt bắt đầu thúc đẩy nội lực, nội lực ngay tại hỏa thạch nhóm lửa dưới, điên cuồng thúc đẩy tiến độ tu luyện. Một cái ban ngày thời gian trôi qua rất nhanh, ngoại trừ nửa đường ra ngoài ăn một bữa cơm bên ngoài, Phương Nguyệt cơ hồ mặc kệ bất cứ chuyện gì, toàn tâm toàn ý tiến hành liệt hỏa tâm pháp tu luyện. Hắn giống như khảo thí trước thư sinh, hai mắt không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Lúc bóng đêm phủ xuống thời giờ, Phương Nguyệt thân thể bỗng nhiên run lên, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt tất cả đều là kinh hỉ. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, tu luyện có thành tựu, liệt hỏa tâm pháp, tăng lên đến tầng thứ 3, nội lực gia tăng 50 điểm, tên, liệt hỏa tâm pháp, số tầng, tầng thứ 3, hiệu quả, gia tăng 50 điểm ngự lực, tự thiêu, trạng thái dưới, tổn thương gia tăng, tầng thứ 3, rốt cục tầng thứ 3, sau đó, chỉ cần lại đột phá đến tầng thứ 4, liền có thể đột phá thực lực cảnh giới. Mặt khác, mặc dù thuộc tính cơ sở một mực không tăng, nhưng điểm nội lực lại bởi vì tu luyện mới nội công tâm pháp mà thu được tăng lên. Phương Nguyệt lúc ấy liền có nghĩ qua tu luyện khác nội công tâm pháp, một mực chướng nội lực hạn mức lớn nhất, nhưng rất nhanh, lại cảm thấy sự tình không nên sẽ không như thế đơn giản. Đơn giản như vậy lỗ thủng, khẳng định có vấn đề gì tại. Hắn dự định có thời gian hỏi một chút Lãng Ô Trung đoàn trưởng. Liên quan tới tu luyện nhiều loại nội công, điểm nội lực điệp ra gia tăng, sẽ có hay không có cái gì tai họa ngầm. Nếu như không có vấn đề, về sau đại khái có thể tu luyện nhiều loại cấp thấp tâm pháp, gia tăng điểm nội lực. Mở ra thuộc tính liệt biểu. Tính danh, Dạ Sắc Lê Minh. Cảnh giới, Hậu Thiên Tam Lưu. Trạng thái, Quỷ Rùa, MU bàn tay, chấm ngoặc kép, HP, 200/200, điểm nội lực, 400/400, ngự lực, 120, cơ sở, 100, đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất, trạng thái, tăng thêm, cộng 20, chấm ngoặc kép, tá lực, 120, cơ sở, 100, đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất, trạng thái, tăng thêm, cộng 20. chấm ngoặc kép, cảnh giới đột phá độ 5.9%, thiên phú, dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, kỹ năng, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, tinh hỏa đao pháp một trọng, hậu thiên tam lưu, thủy thiên đao pháp một trọng, thô tục võ học, liệt hỏa tâm pháp, hậu thiên nhất lưu, tầng thứ 3, tinh hỏa tâm pháp 3 trọng, hậu thiên tam lưu, mắc cấp, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 2 tháng 15 ngày, điểm nội lực tăng vọt đến 600 điểm, cảnh giới đột phá độ cũng tăng một chút, bất quá đã không cần thiết chú ý, ngược lại là tuổi thọ, một ngày tu luyện xuống tới, điên cuồng thiêu đốt, nhìn Phương Nguyệt có chút thịt đau, bất quá vì thực lực tăng lên, đây đều là nhất định, trong tay hỏa thạch, sớm đã tiêu hao 2 viên, hiện tại đã là viên thứ 3, thay đổi hỏa thạch, Phương Nguyệt tiếp tục ngồi xuống tu luyện, theo hắn ngồi xuống, tuổi thọ thiêu đốt, nội lực lưu truyền, trên thân lập tức chậm rãi nhóm lửa diễm, đem nguyên bản cháy đen mặt đất, lần nữa đốt đen một chút, bất quá lần này hỏa diễm, ngưng tụ không tan, giống như là bị chính Phương Nguyệt khống chế đồng dạng, không tiếp tục tạo thành dư thừa uy hiếp. Về phần quần áo, sớm đã bị hắn cởi, đặt ở bên cạnh, trong hỏa hoạn, hắn rắn chắc dáng người, như ẩn như hiện, hắn tựa như tại trong lò luyện đan đan dược, bị lửa nhỏ ấm nướng, ngực trước màu đỏ bừng câu ngọc, lần nữa phát nhiệt, hấp thu đá lửa năng lượng, tiến độ tu luyện như gào thét hải khiếu, tiến triển kinh người, đây là chính Phương Nguyệt nghiên cứu ra được tiểu kỹ xảo. Tu luyện liệt hỏa tâm pháp thời điểm, nếu như duy trì bị ngọn lửa thiêu đốt tự thiêu trạng thái, có thể tăng lên không nhỏ tu luyện hiệu suất, đồng thời, hắn tự thân lại có thể khống chế tự thiêu hỏa diễm lớn nhỏ trình độ, duy trì một loại thân thể của mình có thể chịu được hỏa diễm nhiệt độ. Phụ trợ tu luyện, lúc mới bắt đầu nhất, hắn chỉ có thể duy trì rất thấp hỏa diễm nhiệt độ, nhưng theo tâm pháp tiến độ tăng lên, nguyên bản thuộc về tinh hỏa tâm pháp nội lực, dần dần toàn bộ bị chuyển hóa thành liệt hỏa tâm pháp đặc hữu sao động tính nội lực. Phương Nguyệt cảm giác được mình chịu lửa tính đều tăng lên không ít. Làm 2 ngày thời gian trôi qua, ngày thứ 3 mặt trời mới mọc dâng lên thời điểm, Phương Nguyệt rốt cục cả một chút mở hai mắt ra. Cặp mắt của hắn, như trong bóng tối ngọn đuốc, sáng ngời có thần, phảng phất đốt hỏa diễm thiêu đốt. Đâm sáng, đột phá, đột phá, Phương Nguyệt nắm chặt nắm đấm, thân thể run nhẹ nhẹ, chịu nhiều khổ cực như vậy, đi lâu như vậy con đường, từ cổ Nguyệt thôn đến Mặc thôn, đoạn đường này tới, cố gắng lâu như vậy, giờ phút này rốt cục đạt được thu hoạch, hắn, đột phá, phảng phất xác minh lấy cố gắng của hắn, lồng ngực của hắn, câu ngọc trạng hỏa diễm ký hiệu. Phát ra cực nóng hồng quang. Đây là liệt hỏa tâm pháp mệnh mạch. Gọi là liệt hỏa câu ngọc. Là tầng thứ 4 liệt hỏa tâm pháp đặc hữu năng lực mới. Vật này, cùng loại với phổ thông tâm pháp đan điền. Nhưng liệt hỏa tâm pháp có một phong cách riêng đem liệt hỏa nội lực đều chứa đựng tại liệt hỏa câu ngọc bên trong. Cái này không chỉ là chứa đựng vị trí khác biệt. Giống như cùng liệt hỏa tâm pháp tu luyện. Huyệt vị kết nối liên quan. Đương nhiên, đây chỉ là phương diện tu luyện, mà tại thực chiến phương diện, cái này liệt hỏa câu ngọc, tại điểm nội lực hao hết thời điểm, có thể bộc phát một lần. Liệt hỏa bão, một chiêu này, cùng loại với liệt hỏa tâm pháp từ, bộc đại chiêu, sử dụng hết về sau, sẽ suy yếu một đoạn thời gian, thậm chí khả năng tạo thành cảnh giới giảm xuống, điểm nội lực mãi mãi giảm xuống. Dẫn đến tự thân căn cơ bất ổn, bất quá uy lực sẽ rất cường đại, tùy tâm pháp số tầng, cùng thực lực bản thân mà phập phồng, thuộc về liều mạng chiêu thức, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.